Hàn Lập nhìn Địa Trích hóa thân, ánh mắt hơi chớp động, giọng bình tĩnh nói. Khác với tiện thi và ác thi, bản ngã thi trước mắt mặc dù thành công chém gã ra, lại như cũ nhìn không thấu. Ngươi định xử trí ta thế nào? Ta dù sao cũng do ngươi sinh ra, ngươi không thể nào diệt sát ta triệt để. Địa Trích hóa thân hỏi. Ngươi xa xa không thể so sánh với ác thi và thiện thi, lưu ngươi ở bên người, biến số quá lớn, rất xin lỗi, ta sẽ không mạo hiểm. Hàn Lập từ tốn nói. So với ngươi bây giờ ta tính toán là cái gì chứ? Địa Trích hóa thân lắc đầu bật cười nói. Hàn Lập lại không để ý tới gã, vung tay lên. Trường Thiên Bình xuất hiện trong tay của hắn, bấm niệm pháp quyết thôi động trong bình lập tức phồng lớn, quay tròn không thôi. Một cỗ quang mang màu xanh sẫm từ trong bình bắn ra chui vào hư không phía trước. Xoẹt một tiếng, hư không vỡ ra hai bên, hiện ra một mặt tinh bích. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết điểm ra trên tinh bích ba động cùng một chỗ, một vòng xoáy nổi lên, bên trong chớp động các loại quang mang, không biết thông đến nơi nào. Thông đạo thời không, ngươi muốn lưu đày ta tới thời không loạn lưu. Chính hợp ý ta, ánh mắt Địa Trích hóa thân sáng lên. Sự tình tiếp theo ta muốn làm, không cho phép mảy may sai lầm, ngươi an tâm đi thôi. Hàn Lập phất tay phát ra kim quang, bao trùm Địa Trích hóa thân, đưa gã vào trong vòng xoáy tinh bích. Địa Trích hóa thân cũng không dãy giụa, lóe lên chui vào trong vòng xoáy, biến mất không còn tam tích. Hàn Lập phất tay áo lên, tinh bích lóe lên biến mất, Trường Thiên Bình cũng khôi phục nguyên dạng, rơi vào trong tay của hắn. Hắn dương mắt nhìn lại trước mặt, Nam Cung Uyển và Kim Đồng bay tới, rơi vào trước người Hàn Lập. Thật có lỗi, để cho các ngươi phải lo lắng. Mặt Hàn Lập giãn ra cười nói. Không sao, chỉ cần ngươi thuận lợi là tốt. Nam Cung Uyển lắc đầu nói. Hàn đạo hữu tiếp theo chúng ta nên làm gì? Kim Đồng hỏi, Hàn Lập không nói gì, ánh mắt nhìn lên hư không trên đỉnh đầu. Cách chương.